xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 63, chương 22, vĩ thú lớn tập hợp. Đại ca, đột nhiên, 9 tiếng giống to hơn từ hơn vài chục dặm trên mặt biển hướng phía Bardock truyền đến. Cái này cửu cái thanh âm Bardock quen thuộc vạn phần. Cả đời này mãi mãi cũng sẽ không quên. Cái này 9 tiểu gia hỏa tại sao trở lại? Bardock buồn bực lẩm bẩm. Từng gần hắn dặn dò qua bọn họ, đang không có sinh tử đại sự thời điểm, là không thể trở về tới quấy rầy hắn. Hiện tại cái này cửu đại vĩ thú dĩ nhiên đều trở về. Xem ra, cái này 9 tiểu gia hỏa ra đều ngứa. Ta được chiếu cố thật tốt, chiếu cố hắn nhóm. Bardock ngoài miệng nói như vậy lấy, tâm lý cũng là một loại khác ý tưởng. Hắn thực sự rất cảm động, cũng rất kích động. Cảm động là bởi vì cái này 9 tiểu gia hỏa quan tâm như vậy hắn. Không tiếc vi phạm hắn mệnh lệnh cũng muốn trở về nhìn hắn. Kích động là bởi vì hơn 120 năm chưa thấy qua bọn họ. Hắn kỳ thực cũng rất muốn gặp một lần bọn họ. Chỉ là ngại với thân phận của mình, cho nên vẫn không có đi tìm qua bọn họ. Đại ca, đúng lúc này, giống to một tiếng từ bên dưới vách núi trên mặt biển truyền đến. Bardock vừa nghe thanh âm này, không hề nghĩ ngợi đều đoán được là cửu vĩ. Đi tới vách đá, Bardock mắt nhìn xuống hướng phía bên dưới vách núi nhìn lại. Chỉ thấy một con màu vỏ quýt cự thú vũ động cửu điều cái đuôi lớn đứng ở trên mặt biển. Vừa lúc ngẩng đầu hướng phía hắn xem ra, nói hắn là cự thú, chẳng nói hắn là có thêm 9 cái đuôi vĩ đại hồ ly. Cửu 907 lạt ma, ngươi không ở hỏa chi quốc hảo hảo ngây ngô, chạy nơi này làm cái gì? Lẽ nào ngươi là nhiều năm khó quá ta xa hoa lớn nắm đấm có chút hoài niệm, cho nên đã trở về? Bardock có ý định giả trang bị cái gì cũng không biết. Đùa giỡn với cửu vĩ. Ếch, đại ca, xem ngài nói, ta là muốn ngài, cho nên trở lại thăm một chút ngài. Cửu vĩ cung duy nói rằng, hắn cũng sẽ không nói cái gì bởi vì cảm giác được ngài khí tức hỗn loạn. Cho nên trở lại thăm một chút, hắn chính là phi thường tinh tường đại ca tính tình, là nhất ghét người khác dưới mặt mũi của hắn. Cửu vĩ là cửu đại vĩ thú bên trong thông minh nhất. Cho nên việc ngốc hắn là tuyệt đối sẽ không làm. Há, cái này thật đúng là đúng dịp. Các ngươi 9 tiểu gia hỏa dĩ nhiên đồng thời nghĩ tới ta, lại đồng thời đều trở về. Aisobu, ở dưới đáy nước tránh lâu như vậy cũng nên đi ra. Cũng biệt phôi nha, Bardock có nhiều thú vị hướng phía cửu vĩ bên trên ngoài khơi nhìn lại. Hắn sớm cũng cảm giác được Aisobu đến. Hắn là theo sát cửu vĩ, người thứ hai đến. Hắc hắc, đại ca, đã lâu không gặp. Aisobu hơi có kích động, hắn là vĩ thú bên trong nhất thật thà. Cái này hơn 100 năm thời gian trôi qua, xem ra là càng phát ra trung hậu. Vĩ thú bên trong ước đoán cũng liền cân nhắc hắn nhất dễ đối phó. Bê cưa đê, ừ, người vỏ rùa đen đến lúc đó so với trước đây dày rất nhiều. Không biết hiện tại đánh lên đi là cảm giác gì? Bardock có ý định vô tình trêu ghẹo một tiếng. Sợ đến Aisobu run run người, vội vàng hướng trong nước biển cạn hạ một nửa người. Ha ha, nhìn thấy Aisobu động tác này, Bardock cao hứng cười ha ha, đồng thời hai tay ôm ngực hướng phía bầu trời nhìn lại. Cách đó không xa, một thân ảnh đang đến gần. Không cần nhìn kỹ đều biết, nhất định là cho mây tới. Vĩ thú bên trong cánh dài có thể bay cũng liền cho mây. Nói hắn cái này hơn 100 năm đã đến giờ là cao lớn hơn không ít. Đại ca, ngài vẫn là cùng năm đó một chút cũng không thay đổi. Cho mây rất thẳng thắn nói rằng, tính tình của hắn liền là như thế. Cho nên trước đây một mực vĩ trong bầy thú chịu thiệt. Kỳ thực trước khi tới hắn liền có chút bận tâm. Cái này hơn 100 năm ở loài người thế giới đã thấy rất nhiều sinh lão bệnh tử. hắn lo lắng đại ca giống như còn lại nhân loại giống nhau, cũng có sinh lão bệnh tử, sẽ biến thành một ông già. Thế nhưng hắn vẫn cho rằng đại ca thực lực cường đại, tuyệt đối sẽ không bị tuế nguyệt sở xâm chiếm. Hiện tại, ý nghĩ của hắn được chứng thực. Thời gian đồ chơi này quả nhiên không phải đại ca đối thủ. Cái này hơn 100 năm quá khứ, đại ca một điểm biến hóa cũng không có. Phải không? Ngươi nói ta một điểm biến hóa cũng không có. Bà Đóc hướng về phía Cho Mây mài mài quyền. Tiểu tử này vẫn là như thế sẽ không nói. Nên hảo hảo sẽ dạy đạo một lần. Không phải, không phải, không phải. Đại ca so với trước đây càng đẹp trai hơn. Cho Mây vừa thấy Ba Đóc phản ứng, vội vàng thay đổi thông minh, sửa lời nói, hắn cũng không muốn nếm thử đại ca đầu đạn hạt nhân vậy uy lực nắm tay. Thì ra một con thú có biết nói chuyện hay không, cũng có thể dựa vào làm cho tới cải biến, cũng chỉ có một chút như vậy sao? Ba Đóc tự tiếu phi tiếu nhìn Cho Mây, lại cọ sát một cái nắm tay. Cái này có thể dọa Cho Mây đầu đầy mồ hôi. Được rồi, thực lực của đại ca một ngày so với một ngày cường. Bây giờ nhìn thấy ngươi, càng cường đại hơn. Cho Mây run rẩy thân thể vuốt đuôi nịnh bợ. Ha ha, này mới đúng mà. Bà Đóc vừa cười vừa nói, một lần nữa ôm ngực. Các loại, chờ nổi lên những thứ khác vĩ thú. Quả nhiên, đại ca một chút cũng không thay đổi. Vẫn là như vậy, thích nghe người khác vuốt mông ngựa. Kurama, Aisobu, Cho Mây ba thú đồng thời thầm nghĩ ngay sau đó. Tất cả vĩ thú đều cái này tiếp theo cái kia chạy tới. Cái này một cảnh tượng. Ba Đóc đứng ở trên vách núi. Cửu đại vĩ thú đứng ở trên mặt biển. Cực kỳ giống hơn 120 năm trước cảnh tượng. Khi đó, bọn họ mỗi ngày đều sinh hoạt chung một chỗ. Mỗi ngày đều sẽ biết tới nơi này tập hợp. Ai, thời gian qua thật nhanh a, nháy mắt các người cũng đều đã lớn rồi. Bà Đóc khó có được cảm khái một câu, đến lúc đó làm cho vĩ thú nhóm đều không thích ứng. Đại ca, ở ngài trong mắt của ta y theo cựu đô là chưa trưởng thành Kurama. Cửu vĩ ứng thừa Bà Đóc lời nói, nói một câu, đại ca. Ta cũng vậy, ta cũng vậy, còn có ta, còn có ta, ngoặc kép, theo cửu vĩ cái này tiểu thủ lĩnh một câu nói, những thứ khác vĩ thú tiếp nhị liên tam điên cuống hét lên. Bắt trước Phoppa Bà Đóc nghe không được lời của bọn họ, được rồi, ta đều biết, các người a, ở ta tâm lý mãi mãi cũng chỉ là một đám đặc biệt có thể gây sự tiểu gia hỏa. Bà Đóc, ha ha. Nở nụ cười một tiếng, hướng về phía vĩ thú nhóm nói rằng, hắn vẫn luôn đem vĩ thú nhóm trở thành con của mình một dạng. Từng cái đều toàn tâm toàn ý đối đãi, mà vĩ thú nhóm cũng coi hắn là thành người thân nhất. Ngay cả sáng tạo bọn họ lục đạo, cũng còn kém rất rất xa bọn họ đối với đại ca tình. Nhãn thần từng cái từ vĩ thú nhóm trên người thổi qua. Bà Đóc có một loại phảng phất về tới 120 năm trước cảm giác. Ngẫm lại đi tới Hokage thế giới, cũng liền đoạn thời gian kia là hắn qua vui vẻ nhất thời gian. Nếu là không có cái này cửu đầu vĩ thú làm bạn, hắn còn thật không biết mình là làm sao qua được. Cho nên hắn đối với vĩ thú tương lai, vĩ thú sinh tử đặc biệt quan tâm. Hắn không muốn vĩ thú giống như nữa nguyên kịch tình như vậy bi kịch. Tùy tiện một cái Akatsuki người đều có thể phong ấn một con vĩ thú. Cho nên làm ra đối kỳ cải biến. Thế nhưng sau lại hắn lại sợ cải biến kịch tình nhiều lắm. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là huấn luyện vài cái có thể chống lại ninja. Như vậy cũng không sẽ cải biến quá nhiều kịch tình. Cũng sẽ không ảnh hưởng đến vĩ thú an nguy. Bây giờ, 100 thời gian 20 năm quá khứ, kịch tình cũng bắt đầu triển khai. Senju Hashirama, Senju Tobirama, Uchiha Madara đã mới lộ đường kiếm. Tương lai Hokage thế giới đều dựa vào bọn họ đến lĩnh. Ba Đốc Thủy Chung cũng chỉ là người đứng xem. Đây là hắn từ ban đầu làm ra dự định, cho nên sẽ không thay đổi quá lớn. Giáo dục vĩ thú, giáo dục truyền thừa lục đạo ba đại tộc trưởng, giáo dục Senju Hashirama, Senju Tobirama, Uchiha Madara, những thứ này kỳ thực đã là hắn làm ra lớn nhất cải biến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.